Võ tôn đỉnh cấp, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. Linh Bối rõ ràng rất đắc ý, giống như một đồng vàng mua một tờ giấy thế này là việc rất hời. Hàn Liên kinh ngạc, xếp hạng võ bảng năm nay nhanh như vậy đã có rồi. Không phải vài ngày trước trận thi thử học viện mới ra sao? Ai lợi hại như vậy hiện tại đã có thể làm rõ thực lực tất cả võ giả của 9 học viện lớn, không phải lừa gạt chứ? Để tôi xem võ giả của Nhất Nguyên tôi có thể xếp bao nhiêu. Hàn Liên trực tiếp bắt đầu xem từ cao xuống thấp, từ đầu tới cuối, không thấy tên một ai của Nhất Nguyên viện. Ông bà già nó, Nhất Nguyên viện chúng tôi lại không một ai vào top 50. Hàn Liên đập mạnh tờ giấy lên bàn, Cửu Thiên tò mò hỏi một câu, võ bảng là gì? Hàn Liên giải thích, chính là học viên xếp 50 hạng đầu của học viện võ đạo. Danh sách một đám cá cược làm ra, cũng chỉ dùng tham khảo đi. Võ giả như ông đây cũng không có tên trong danh sách, liền biết tào lao cỡ nào rồi, chẳng lợi ích gì. Linh Bối cau mày, sao lại vô ích chứ? Chỉ cần có thể lên võ bảng, còn giữ được 3 tháng, trong viện sẽ tặng rất nhiều phần thưởng đấy. Hàn Liên mở miệng, đó là Minh Tâm viện các cô, Nhất Nguyên viện như chúng tôi vào cũng như không, thưởng cây nịt, tôi mới chả thèm phí hơi, cả ngày còn phải lo lắng có ai đến cướp thứ hạng không, nhàm chán. Cửu Thiên cầm tờ giấy lên xem, đa số người bên trong hắn đều không biết, nhưng có hai người hắn lại nhận ra. Lãnh Tử Thâm của Âm Dương Viện, xếp hạng 42. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Đánh giá, kiếm pháp như phong. Lâm Phong của Phiêu Miểu Viện, xếp hạng 50, đánh giá bán bước ngoại canh. Hàn Liên cười nói, chỉ tên Lãnh Tử Thâm này lại còn có thể xếp hạng 42. Vậy ông đây nếu lấy ra thực lực chân thật, có lẽ có thể trà trộn vào top 30. Cửu Thiên sư đệ ít nhất là top 20. Ánh mắt Linh Bối sáng lên. Thật sao? Vậy các anh thật sự nên thử xem. Năm nay chỉ cần là người trên võ bảng đều có thể giành được cơ hội lên tháp U Hành đấy. Cái gì? Hàn Liên đứng bật dậy, xém chút ngã bàn. Cửu Thiên cau mày nói. Hàn Liên sư huynh, cái thói quá khích này của huynh có thể sửa không? Huynh như vậy có con gái nhìn chúng huynh cũng lạ. Da mặt dày như tường thành của Hàn Liên cuối cùng đỏ lên, nhưng cũng chỉ là chút đỉnh. Cười hề hề, Hàn Liên trà sát tay nói, Linh Bối sư muội, muội nói thật sao? Top 50 có thể lên tháp tu luyện. Linh Bối nói, nghe sư tỷ nói vậy. Hàn Liên quay đầu nói với Cửu Thiên, Cửu Thiên sư đệ, đi thôi, chúng ta đi ngay. Tháp tu luyện à, nơi tốt đấy. Nói rồi, Hàn Liên liền chuẩn bị kéo Cửu Thiên rời đi. Cửu Thiên cau mày, Hàn Liên sư huynh, chúng ta lại không nằm trong võ bảng. Đi có ích gì? Hàn Liên nói, Cửu Thiên sư đệ, không phải đệ đã đánh thắng Lâm Phong rồi sao? Sao không trong võ bảng chứ? Linh Bối kinh ngạc nhìn Cửu Thiên nói, Cửu Thiên, ngươi từng giao thủ với người trên võ bảng rồi sao? Lâm Phong, tôi nhìn xem, hạng 50 võ bảng, người thắng hắn ta. Cách chương.